Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, 98, sở trước đang nghiên cứu bản đồ khi, Huyền Nguyên theo linh thú trong túi bò ra đến, Thấu đi qua cùng nàng cùng nhau xem bản đồ, A Chiếu chính ngồi xổm sở trước trên bờ vai xem đâu. Phát hiện bản đồ bị kia chỉ lông xù tiểu rùa trên người mau chặn. Nhảy qua đến nhất móng vuốt đem nó bạt đến một bên. Trời giá rét lạnh, tuy rằng trượt tuyết trong xe có chắn phong che vũ lều. Khả gió lạnh vẫn là theo khe hở chung từng đợt quán tiến vào. Bị như vậy nhất đông lạnh, tiểu rùa động tác cũng so bình thường ngốc vài phần. Bị A Chiếu bạt khai khi, nhanh như chớp ở trong xe lăn cút, trực tiếp chổng vó phiên đến một bên. Một bộ mộng bức bộ dáng. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ thấy đến một màn như vậy đều có chút muốn cười. May mắn Huyền Nguyên là tốt tỷ khí ấu tề quy, bị như vậy đối đãi cũng không tức giận, từ chối hạ không có biện pháp phiên trở về lúc, đành phải nói, Tầm Châu ca, chủ nhân, giúp ta xoay người thôi. Thời tiết lạnh như vậy, nước đóng thành băng, Huyền Nguyên cũng không muốn vừa phun ra điều cột nước còn chưa có giúp bản thân xoay người. Kia cột nước liền ngưng kết thành băng trụ, đành phải xin giúp đỡ nhân. Bích Tầm Châu chính đang khống chế trượt tuyết xe phương hướng. Không rảnh quan tâm nó. Nói, A Kỳ, giúp Huyền Nguyên xoay người, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghẹn cười. Duỗi tay tới đem lông xù tiểu rùa bay qua đến. Thuận tiện ôm đến trong lòng sưởi ấm ân y đừng nói. Tiểu rùa trên người kia lông xù quần áo còn rất ấm áp. Thủ phóng tới nó bụng bên trong. Tựa như đoán chừng cái rùa bài ấm lò sưởi tay giống nhau. Tiểu rùa bị hắn tác nhất viên linh đan sau, liền ngoan ngoãn ngoa ở nơi đó cho hắn làm ấm lò sưởi tay. Tiếp theo, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng sở trước thảo luận lần này phệ ma lâm hành. Sở tỷ, kia phệ ma lâm nghe nói là hắc xuyên đại lục trung khí ôn tương đối cao địa phương. Còn có linh thảo đâu? Chúng ta đến lúc đó cũng nhìn xem đi, nói đến linh thảo. Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền hai mắt sáng lên. Sở trước liếc hắn một cái, cười gật đầu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ trà sát thủ, hưng phấn mà nói, lần này ngươi giúp ta thu thập 10 cái linh giác tê yêu hồn. Ta có thể trước thử luyện đê giai hồn đan, nhìn xem có thể hay không thành công, nếu có thể luyện chế thành công lời nói. Sở tỷ, ta cho ngươi mấy khỏa thử xem hiệu quả tốt, sở trước trả lời cũng sảng khoái. Nếu hồn đan sức chiến đấu không sai. Về sau liền nhiều thu thập một ít yêu hồn, đến lúc đó an toàn của ngươi cũng có cam đoan, tuy rằng bọn họ kết bạn đồng hành. Nhưng sở trước lo lắng sẽ có sơ hở thời điểm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhiều một ít bảo mệnh thủ đoạn liền nhiều một phần an toàn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ càng cao hứng, làm một cái luyện đan sư, có cái gì so người chung quanh duy trì của ngươi thí nghiệm cùng ý tưởng rất tốt sự tình. Đặc biệt sở trước bọn họ đều cũng có bản sự, chỉ muốn cùng hắn nhóm cùng nhau, tin tưởng về sau hội ngộ đến càng nhiều giống cao giai linh thảo. Chỉ cần hắn cần, bọn họ có thể làm đến, đều không buồn xỉn vì hắn tìm đến, quả nhiên đi theo bọn họ cùng đi lịch lãm là đối. Như thế đi rồi 3 ngày, rốt cục đi đến phệ ma lâm ni, phệ ma lâm quả nhiên là hắc xuyên đại lục nhiệt độ không khí khá. Cao địa phương, ở biểu thượng có thể nhìn đến một tầng ám nâu thảo nhung. Tuy rằng thảo nhung nhan sắc cũng không tốt xem, ít nhất chứng minh nơi này nhiệt độ không khí đã cao đến đủ để cho thực vật sinh trưởng. Phệ ma lâm tuy rằng xưng là lâm, nhưng lại không phải chân chính rừng cây, mà là một loại thạch lâm ni phóng mắt nhìn đi, kia xám trắng sắc thạch lâm cao thấp, kéo dài tới phương xa, nhìn không tới tận cùng. Thạch lâm bên trong, lại có thể nhìn đến rất nhiều phệ ma thử dừng chân huyệt động. Huyệt động quanh co khúc khuỷu hướng địa hạ uốn lượn, nhìn không tới tận cùng, nhân là ban ngày thời gian, rất ít nhìn đến phệ ma thử, bất quá theo trên đất này thảo nhung bị cắn cắn dấu vết chung. Có thể nhìn đến phệ ma thử hoạt động tình huống, này ám nâu thảo nhung đúng là phệ ma thử đồ ăn. Phệ ma lâm chung không có gì thông đạo. Trượt tuyết xe vô pháp đi vào, theo bên ngoài bắt đầu liền muốn đi bộ mà đi, vừa thu hồi trượt tuyết xe, chuẩn bị tiến vào Phệ Ma Lâm khi, đột nhiên liền nhìn đến Phệ Ma Lâm chỗ sâu, có mấy cái thân ảnh ngự kiếm bay ra đến, mấy người kia bay đến Phệ Ma Lâm ngoại khi, cũng nhìn đến Sở Trước bọn họ đánh giá Sở Trước mấy người, trong mắt lộ ra cảnh giác thần sắc, tại đây thử luyện nơi. Thử luyện giả gian cạnh tranh phá lệ kịch liệt, đặc biệt tại dã ngoại, đồng loại thường thường so ma hóa yêu thú còn muốn nguy hiểm. Cảnh giác chi tâm không thể thiếu, Sở Trước nguyên bản tưởng tìm cái người hiểu một chút tình huống. Nhưng xem bọn hắn thần sắc, liền từ bỏ, ba người tiến Phệ Ma Lâm sau, mấy người kia nhìn, xuất ra trượt tuyết xe rời đi. Này thử luyện nơi nhân thực bất hữu thiện, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói thầm. Phòng nhân chi tâm không thể vô, Sở Trước nhưng là thật bình tĩnh. Gặp được Khích đại ca như vậy chính phái nhân tính chúng ta may mắn. Nếu là những người khác, bọn họ hoàn toàn có thể nhân cơ hội đả kiếp chúng ta. Hoặc là không để ý tới, do ta nhóm bản thân sờ soạng đi Hắc Xuyên Thành, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe được sửng sốt. Hắn ở thiên thượng hải đại lục khi, luôn luôn trạch ở tông môn lý luyện đan, cực nhỏ ra tông môn, gặp mấy đến tối bất bình sự tình, duy có mấy cái sư huynh đệ ghen tị, đối ngoại giới nhận thức, cũng là theo cùng Sở Trước mấy người bọn họ nhận thức bắt đầu. Bất quá này thời kỳ, hắn gặp mấy đến đều là người tốt, cho dù có tâm tư không thuần, cũng cùng hắn không có gì quan hệ, ảnh hưởng không đến sinh hoạt của hắn. Như vậy xem ra, Mạc Sĩ Thiên Kỳ quả thật là cái may mắn, tiến vào Phệ Ma Lâm sau, phát hiện tới nơi này bắt giữ Phệ Ma thử tu luyện giả rất nhiều. Tuy rằng Phệ Ma Lâm rất lớn, nhưng ở một cái canh giờ nội, bọn họ đã gặp được mấy bạt tu luyện giả, đều là đến Phệ Ma Lâm chung bắt giữ Phệ Ma thử. Mọi người gặp được sau, rất có ăn ý rời đi, cùng đối phương bảo trì một cái an toàn khoảng cách. Phệ Ma Thử là ngũ giai yêu thú, tuy rằng chính là trung giai yêu thú, khả chúng nó trời xanh tính giảo hoạt, ngày phục đêm xuất, rất khó bắt giữ, hơn nữa chúng nó da lông không sợ ma phong ăn mòn. Thích hợp nhất dùng để làm đồ may sẵn vật chống lạnh. Vô hình chung đề cao nó giá trị, Phệ Ma Lâm thật lớn, ở trong này sinh sản sinh lợi Phệ Ma Thử số lượng rất nhiều. Tuy rằng tới nơi này bắt giữ tu luyện giả nhiều, có thể đếm được lượng vẫn là hữu hạn, hơn nữa Phệ Ma Thử sinh sản lực cường, cho nên tu luyện giả bắt giữ chúng nó, cũng không cần lo lắng hội làm cho Phệ Ma Thử diệt sạch. Bọn họ ở Phệ Ma Lâm lý đi rồi ban ngày, quả nhiên không gặp đến một cái Phệ Ma Thử tung tích. Chẳng lẽ thật sự muốn ở buổi tối chóc chúng nó? Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút thất vọng hỏi. Nghĩ đến Hắc Xuyên đại lục buổi tối thời tiết, liền nhịn không được đánh cái run, nghe nói buổi tối Phệ Ma Lâm cũng không giống bên ngoài lạnh như vậy. Cũng sẽ không thể hạ tuyết, chính là phong lớn một chút, không cần lo lắng, Sở Trước nói. Tới nơi này phía trước, nàng đã đem Phệ Ma Lâm tình huống đánh nghe rõ ràng. Mắt nhìn trời sắc liền muốn đêm đen đến, bọn họ tìm cái thạch động nghỉ ngơi. Tính toán trước ăn một chút gì, vì buổi tối chiến đấu làm chuẩn bị, Bích Tầm Châu cho bọn hắn làm linh khuẩn canh, tố sắc canh chung, nước canh làm sáng tỏ, mặt trên bay vài tia màu trắng nấm cùng màu xanh biếc linh quả phiến. Chỉ là xem, khiến cho nhân thèm ăn đại khai, bất quá đối với thịt để ăn tính nhân loại hoặc yêu thú mà nói. Điều này cũng rất mộc mạc. Cho nên, này nhóm người rất nhanh sẽ bắt đầu điểm đan, Tầm Châu ca, hôm nay nướng chỉ nhị giai nhũ thỏ đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tha thiết mong nói. Tầm Châu ca, ta muốn ăn thịt, Huyền Nguyên đuổi kịp, gà nướng chân, A Chiếu chậm gì ấn móng vuốt, tùy tiện, Sở Trước cười nói. Bích Tầm Châu xem này đàn tên, đều là một đám thịt để ăn tính động vật, liên tính Sở Trước tùy tiện nói được dễ nghe. Nhưng Bích Tầm Châu cùng nàng nhận thức vài năm nay, nơi nào nhìn không ra người này cũng là hỉ thịt để ăn nhiều hơn đồ chay. May mắn hắn sớm có chuẩn bị, ở thiên thượng hải khi, hãy thu tập rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đặt ở chữ nạp giới bên trong. Bằng không ở Hắc Xuyên đại lục này cần cỗi đại lục. nguyên liệu nấu ăn rất thưa thớt. Chỉ sợ này nhóm người về sau liền muốn lấy ích cốc đan vì thực. Bích Tầm Châu xuất ra thịt nướng công cụ, bắt đầu nấu cơm ni sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ tác thương lượng buổi tối thế nào đem phệ ma. Thử dẫn đến, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cung cấp một dẫn thú đan, sở trước một bên nghe một bên thưởng thức bên hông lộ vẻ thủy tinh bình. Thủy tinh bình lý cái kia hồng cẩm như là đã chết giống nhau. Đi đến Hắc Xuyên Đại Lục sau liền không hề động tĩnh. Bất quá sở trước biết, nó còn sống, chỉ là vì Hắc Xuyên Đại Lục thời tiết rất lãnh, nhưng nó rơi vào một loại hôn mê trạng thái chung, yên tĩnh phập phềnh ở trong suốt thủy tinh bình bên trong. Nghiễm nhiên chính là cái xinh đẹp quải sức, Vụ Trạch Chi bên kia chủ thuyền nói, đây là có thể mang đến vận may hồng cẩm, lại là Mạc Sĩ Thiên Kỳ đưa. Sở trước liền luôn luôn như vậy lộ vẻ, dần già, ngay cả A Chiếu đều muốn nó trở thành một cái không sinh mệnh quải sức. Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem nàng trong lúc vô tình động tác, trên mặt tươi cười thâm vài phần, hắn đối sở trước không có gì giữa nam nữ kiểu diễm loại tình cảm. Bởi vì sở trước biểu hiện ra ngoài cường đại, thập phần dễ dàng phá hư thuần khiết thiếu nam tâm. Nhưng Mạc Sĩ Thiên Kỳ bất chi bất giác lợi dụng nàng vi tôn. Gặp sở trước luôn luôn lộ vẻ này hồng cẩm, trong lòng hắn là cực kỳ cao hứng, cảm thấy đây là sở trước đối của hắn một loại tán thành. Nếu không có là cùng bạn, sao có thể đưa hắn tùy tay đưa vật nhỏ như vậy lộ vẻ. Ở hai người thương lượng không sai biệt lắm khi, Bích Tầm Châu cũng làm rất trễ cơ mà ni đồ ăn hương khí ở chung quanh tràn ngập. Vừa đúng lại có mấy cái tu luyện giả ngự kiếm bay qua. Nghe đến này cỗ mùi, kém chút theo trên bầu trời phi xuống dưới, muốn nhìn một chút này mùi là từ chỗ nào bay ra. Không có biện pháp, đi đến Hắc Xuyên Đại Lục sau, thức ăn đại suy giảm, đại đa số mọi người lựa chọn ích cốc đan khỏa phúc. Ích cốc đan thứ này không thập yêu vị đạo, ăn lâu hội cũng sẽ chán ngấy. Lại càng không là có linh khí đồ ăn có thể so sánh. Bất quá ở cảm giác được Bích Tầm Châu trên người cường đại hơi thở sau. Đám kia tu luyện giả đến cùng không dám nhận gần, rất nhanh sẽ rời đi, ăn uống no đủ sau. Sắc trời cũng đêm đen đến, quả nhiên, trời tối sau, phệ ma lâm vẫn chưa hạ tuyết, tuy rằng nhiệt độ không khí cũng giống nhau lãnh lợi hại. So với bên ngoài ấm áp một ít. Mạc Sĩ Thiên Kỳ căn cứ phệ ma thử khẩu vị, điều phối ra một phần pha dẫn thú đan cỏ khô, chuẩn bị dùng để thông đồng phệ ma thử. Bọn họ đem cỏ này liêu phân tán ở chung quanh, sau đó liền trốn được bên cạnh, chờ đợi phệ ma thử cắn câu. Này nhất đẳng, liền đầy đủ đợi một cái canh giờ. Rốt cục có động tĩnh, chỉ thấy trong bóng đêm, mấy con phệ ma thử theo thạch lâm huyệt động chung dè dặt cẩn trọng ló đầu. Cái mũi nhất tủng, phảng phất ở khứu nghe thấy trong không khí cỏ khô mùi. Phệ ma thử cùng phổ thông ma loại bất đồng, lớn nhất có thế tục giới trưởng thành lợn rừng lớn như vậy. Tiểu nhân cũng có chư tề tiểu, trừ bỏ bộ dáng giống thử ngoại, trên người đã có một thân mạt một bà thủy lượng bộ lông. Quả thực chính là một cái lông xù con chuột, căn cứ thực lực bất đồng, bộ lông nhan sắc cũng không giống với. Thực lực mạnh nhất phệ ma thử bộ lông là tiên hồng sắc. Tựa như thiêu đốt hỏa diễm, dùng để làm quần áo phi thường ấm áp, tiếp theo là màu đỏ sậm, tiếp theo là ám nâu, cuối cùng là ám màu xám, sau đó là màu đen. Hiện tại bị dẫn đến phệ ma thử bộ lông nhan sắc là ám màu xám một loại. Hình thể cũng không tính quá lớn, loại này phệ ma thử ra lông bán không bao nhiêu linh thạch. Kia mấy con phệ ma thử đã dè dặt cẩn trọng chạy đến. Phát hiện chung quanh không có săn bắn giả, thật nhanh chạy đến kia phát ra mùi cỏ khô chung. Hai móng tử lay đến trong lòng bỏ chạy, sở trước nơi nào dung cho nó chạy. Linh kiếm liền tiến lên, nhanh hơn sở trước là một cái màu đen tiểu yêu thú. Tựa như miêu phát con chuột giống nhau, nó nháy mắt liền bổ nhào vào một cái phệ ma thử trên lưng. Nhất móng vuốt đặt tại nó trên đầu, kia chỉ phệ ma thử run run quỳ rạp trên mặt đất. Không dám nhúc nhích, cái khác phệ ma thử cũng bị này ngoài ý muốn dọa trụ. Nháy mắt đã nghĩ trốn. Sau đó kia chỉ tiểu yêu thú ngao ô kêu một tiếng. Sở hữu phệ ma thử đều quỳ rạp trên mặt đất run run. Mang theo kiếm sở trước, ngoặc kép chấm chấm, A Chiếu đứng ở kia chỉ phệ ma thử trên lưng, kiêu ngạo nâng lên cằm, một bộ bắt lấy con mồi kiêu ngạo ra miêu bộ dáng. Sở trước quả thực không mắt thấy, này thực không là một cái miêu sao. Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng theo ẩn thân chỗ đi ra. Loại này thời điểm căn bản không cần né. Bởi vì này chút phệ ma thử đã sợ nằm sấp ở nơi đó run run. Làm cho bọn họ tưởng xuống tay đều không có biện pháp. Sở trước thở dài, đem kiêu ngạo tiểu yêu thú ôm lấy đến. Nói, quên đi, này đó phệ ma thử cấp bậc rất thấp. Bán không bao nhiêu linh thạch. Chúng ta tìm cấp bậc cao đi. A Chiếu đem móng vuốt ấn đặt ở cánh tay của nàng thượng. Xem xét nàng hai mắt, như có đăm chiêu, kế tiếp. Bọn họ thiết cạm bẫy thông đồng phệ ma thử khi, A Chiếu không có lại ra tay, tùy theo sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ hai người đi ép buộc. Ta cũng tưởng băng chủ nhân, Huyền Nguyên ghé vào Bích Tầm Châu trên bờ vai, đột nhiên nói, Bích Tầm Châu sờ sờ nó trên quần áo mau, quên đi, từ bọn họ ép buộc đi. A Chiếu lắc lắc đuôi. Có chút bất mãn, này đó bọn chuột nhất thật sự là rất gan nhỏ. Nhưng nó ngay cả giết hứng thú đều không có. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ dần dần hướng phệ ma lâm chỗ sâu thẳng tiến. Càng đi chỗ sâu, phệ ma lâm độ ấm càng cao. Mà này bị dụ dỗ xuất ra phệ ma thử cấp bậc cũng càng cao. Cho đến khi thiên mau lượng khi, sở trước bọn họ săn bắn đến phệ ma thử bộ lông đã là màu đỏ sậm. Xem như đại mùa thu hoạch, hừng đông sau. Mặc kệ thế nào dụ dỗ, phệ ma thử cũng không đi ra, cho là bọn hắn liền tìm một coi như không rộng rãi thạch động nghỉ ngơi. Không nghĩ tới này điều phối cỏ khô hiệu quả tốt như vậy. Này đó phệ ma thử tuy rằng rảo hoạt, nhưng là rất tham, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bình luận nói. Cũng không trách bọn họ một buổi tối có thể săn đến nhiều như vậy phệ ma thử. Sở trước đem săn đến phệ ma thử thi thể lấy ra. Cùng Bích Tầm Châu cùng nhau đem chúng nó trên người da lông giải phẫu xuất ra. Này da lông là tối đáng giá. Hoàn chỉnh một chương màu đỏ da lông có thể bán nhất vạn khối linh thạch. Mà màu đỏ sậm da lông có thể bán 5.000 linh thạch. Đem sở hữu phệ ma thử thử da lột ra đến sau. Sở trước quên đi hạ. Tổng cộng có 300 chương. Đêm nay tiếp tục nỗ lực. Nhìn xem có thể hay không săn màu đỏ phệ ma thử, sở trước nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe xong, quyết định đi điều phối thăng cấp bản cỏ khô, hảo đem này màu đỏ da lông phệ ma thử dụ dỗ xuất ra. Mấy ngày kế tiếp thời gian, bọn họ đều ở phệ ma lâm lý du đãng, bắt giữ phệ ma thử, bắt giữ đối tượng cũng theo bắt đầu không soi mói đến cuối cùng chỉ chọn có màu đỏ sậm cùng đỏ thẫm. Sắc phệ ma thử, không là này hai loại nhan sắc để lại đi, bất quá màu đỏ phệ ma thử số lượng cực nhỏ, bọn họ một buổi tối còn không nhất định có thể bắt giữ đến một cái. Ở phệ ma lâm du đãng vài ngày, mắt thấy chữ nạp giới lý phệ ma thử ra lông đã tích lũy 1.000 chương khi. Bọn họ gặp được một đám đà kiếp thử luyện già. Hết chương.